Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 cuốn số 51 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của cuốn số 51 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mặc dù bên trong những tòa nhà đó không còn người sống, nhưng những vật thể kiến trúc đó đều là do những bàn tay cần cù của con người xây dựng nên. Mỗi tòa nhà bị sụp đổ đều là sự mất mát rất to lớn. Vậy mà lúc này chúng tôi chỉ biết trợn mắt đứng nhìn không làm được gì. Đám đại quỷ vương dẫn theo rất nhiều quỷ vương và bán bộ quỷ vương, sau đó thì từ từ hạ xuống. Tất cả chúng tôi đều bị chấn động bởi những tiếng động tĩnh lớn. Những đôi mắt mở to hết cỡ, tòa nhà triển lãm hùng vĩ bị móng vuốt khổng lồ của con đại quỷ vương đập trúng. Giây phút tiếp theo toàn bộ tòa nhà đã sụp đổ. Đáng ghét. Tôi đang nằm trên ban công cầm kính viễn vọng nhìn thấy cảnh tượng này. Bàn tay trái còn lại của tôi nắm chặt lại thành quyền, đôi mắt của tôi đã đỏ hoe. Quả nhiên là ma quỷ giữ tới từ địa ngục. Bất cứ gặp phải thứ gì chúng đều tàn phá thứ đó. Mặc dù đám ác quỷ này bị giam cầm nhiều năm như vậy, nhưng chúng vẫn giữ nguyên đức tính độc ác, chỉ có thể trực tiếp giết chết chúng mà không cần phải động tâm. Đáng tiếc tôi không phải là diêm quân của âm ti, không có quyền quyết định sinh tử của bọn chúng. Nếu không thì những con ác quỷ dạy dỗ không được này cần phải thanh trừ sạch sẽ, nhân gian mới có thể tươi sáng được. Có tất cả 9 con đại quỷ vương, Xà Vương Lộ Sa Đào đang nằm bên cạnh tôi thì thầm giọng điệu rất nghiêm trọng. Nghe giọng nói của hắn ta, trước mắt tôi chợt lóe lên hình ảnh Xà Yêu Vương, Lộc Yêu Vương của Hoàng Lão Lĩnh. Đáng tiếc, hai vị Yêu Vương đại quân đều đã hy sinh. Hoàng Lão Lĩnh mất đi hai cao thủ nổi tiếng, trưởng Tôn Ngạo Quân và bảng Ni Ni nhất định sẽ rất buồn. Tôi quay lại nhìn hai vị Quỷ Vương đại quân phía xa, phát hiện thấy rằng khuôn mặt của hai nữ quỷ vương đều rất khó coi. Quả nhiên việc tổn thất hai đại yêu vương đối với quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh mới kín đậm chưa được bao lâu mà nói, đây là một tổn thất vô cùng to lớn. Nhưng không còn cách nào khác, quá trình xâm nhập dương thế của đám ác quỷ dưới địa ngục đã triển khai. Hoàng Lão Lĩnh không thể đứng ở bên ngoài, thậm chí sau 4-5 tiếng đồng hồ, đám quỷ quái dưới địa ngục tầng 16 cũng sẽ tràn tới quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Đến lúc đó Hoàng Lão Lĩnh cũng phải chịu thêm nhiều tổn thất nữa. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó khom người chạy tới bên cạnh trưởng Tôn Ngạo Quân. Cả bảng Ni Ni và Ngạo Quân tỷ đều nhìn về phía tôi. Hai vị tỷ tỷ, thời gian thúc bách, vì kế lâu dài tôi đề nghị tất cả đám yêu quái ở Hoàng Lão Lĩnh đều phải sơ tán ngay lập tức. Tôi nói ra câu này, sau đó quay đầu lại nhìn về phía tòa nhà triển lãm. Thật sự không cần phân tích thêm, hình thức cũng đã quá rõ ràng. Ngay cả khi đám đại quỷ vương dưới địa ngục kia không có kế hoạch tấn công các thành phố khác, nhưng khi càng có nhiều quỷ vật xông lên dương gian, độ bao phủ của chúng sẽ càng lớn hơn. Phá hoại chính là bản năng của những con quỷ vật này. Tình hình rất nhanh sẽ lan tới Hoàng Lão Lĩnh. Một khi phát hiện thấy có trận đại pháp bảo vệ ở đó, không chừng đám đại quỷ vương sẽ liên thủ phá hoại. Tiếp theo sẽ là một màn phá hoại và tàn sát đẫm máu. Các cao thủ cấp đại quân và Hoàng Lão Lĩnh tuy rất nhiều, thế nhưng trước sự xâm lăng của đám ác quỷ dưới địa ngục tầng 16 vẫn chưa thấm vào đâu, cho nên việc rời bỏ sản nghiệp mà rời đi để giữ mạng là một lựa chọn sáng suốt. Về phần sau khi cấm chế bị phá hoại, toàn bộ cơ sở hạ tầng mà Hoàng Lão Lĩnh rất vất vả mới gây dựng được, chẳng hạn như các tòa nhà màu đen và những công trình kiến trúc khác, nhất định chúng bị săn bằng thành bình địa. Đám phạm nhân ác quỷ điên cuồng đó, chúng sẽ không tha cho bất cứ thứ gì chúng có thể phá hủy được. Bản tổng đàn của bản môn ở Long Liễu Thôn lại rất an toàn, bởi vì nó được xây dựng dưới sâu trong lòng đất, cho nên rất khó bị phát hiện ra. Đối với cửa hàng quan tài cũng không có vấn đề gì, bởi trận pháp đó rất cường hãn. Nó còn có tác dụng tàng ẩn, tôi có thể từ xa thúc động được. Cho dù là đại quỷ vương cũng không thể phát hiện ra được, Đương nhiên chúng sẽ không tập trung lực lượng để công kích trận pháp của cửa hàng quan tài. Theo tính toán của tôi, trận pháp trong cửa hàng quan tài có thể chống lại sự tấn công của bán bộ phi tiên đại năng, nhưng số lượng của quần quỷ dưới địa ngục tầng thứ 16 quá đông. Dưới sự chỉ huy quần quỷ nhất tề công kích, chưa chắc trận pháp trong cửa hàng quan tài đã chống chế được. Để đảm bảo an toàn hiện tại, tôi cần điều khiển từ xa, khai mở trận pháp trong cửa hàng quan tài, khởi động công năng tàng ẩn. Nghĩ đến những điều này, không đợi cho bọn trưởng Tôn Ngạo Quân kịp trả lời, tôi đã kết nối với cửa hàng quan tài đạo hoa. Nhưng liền sau đó tôi đã rất chấn kinh, bởi vì hiệu ứng tàng ẩn được kích hoạt. Nhất thời tôi đã hiểu ra ngay, đó là do Mã Cốc đã lệnh để khởi động. Tôi đã quên mất cô ta. Mã Cốc đã giả dạng làm sư muội của tôi suốt bao năm. Cô ta cũng có quyền chỉ huy trận pháp trong cửa hàng quan tài, quyền hạn chỉ nhỏ hơn tôi một chút. Cũng chính là nói mệnh lệnh của cô ta không thể bao trùm lên mệnh lệnh của tôi, nhưng mệnh lệnh của tôi có thể bao trùm lên mệnh lệnh của cô ta. Nhưng trong điều kiện tôi chưa ra lệnh, tất nhiên cô ta có thể thúc động công năng tàng ẩn của trận pháp. Không may là có Mã Cốc khống chế trận pháp trong cửa hàng, còn có Nam Liên tọa chấn, cho dù cơn thủy triều quỷ quái có cuốn bay cả thành phố, tôi cũng không cần phải quá lo lắng. Lặng lẽ thu hồi lại suy nghĩ, tôi quyết định không thay đổi mệnh lệnh của Mã Cốc. Cửa hàng quan tài đạo hoa bên đó rất vững vàng. Trưởng Tôn Ngạo Quân và bàng Ni Ni liên tục đưa mắt nhìn họ. Bọn họ thầm bàn bạc suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng hai người cùng nhau thở dài rồi quay lại nhìn tôi mà nói. Chúng tôi phải trở về ngay để báo cho tất cả các huynh đệ tỉ muội trên Hoàng Lão Lĩnh phải di tản ngay. Chỉ tiếc cho Giang Sơn vừa mới gây dựng nên. Đối với bọn họ mà nói, việc phải bỏ lại cơ nghiệp của Hoàng Lão Lĩnh là một sự lựa chọn thực sự rất khó khăn. Tôi biết bọn họ rất muốn bảo vệ Hoàng Lão Lĩnh khỏi bị đám quỷ quái dưới địa ngục xâm nhập, nhưng điều đó đã không thể. Hoàng Lão Lĩnh chiếm một diện tích rất rộng lớn, trận pháp bao phủ một vùng rộng lớn như vậy, cho dù pháp lực có được khai mở hết cỡ, cũng khó có thể che giấu được đám quỷ quái phát hiện ra. Điều này hoàn toàn khác với tình huống của cửa hàng quan tài đạo hoa và tổng đàn trong lòng Liễu Thôn. Cửa hàng quan tài đạo hoa chỉ chiếm một khoảng diện tích rất khiêm tốn. Sau khi đã được trận pháp bao phủ, pháp lực có thể bao trùm đến tất không gian còn lại. Còn tổng đàn của quỷ môn trong Long Liễu Thôn lại xuyên sâu dưới lòng đất, bên ngoài còn có trùng trùng huyễn trận bảo vệ. Diện tích trên mặt đất lại rất nhỏ, chỉ là một ngôi mộ, đám quỷ quái làm gì có đủ kiên nhẫn để đi lục tìm. Chỉ có Hoàng Lão Lĩnh có sản nghiệp lớn rất có để có thể che giấu. Ngạo Quân tỷ, Bằng tỷ, ta biết đây là một việc mọi người rất khó để chấp nhận. Dưới đường núi xanh thì lo gì hít củi. Cho dù là Hoàng Lão Lĩnh có bị tàn phế, miễn là các thành viên cốt cán vẫn còn, mọi người vẫn sẽ có cơ hội để gây dựng lại. Nhưng nếu cô bám trụ cùng đám quỷ vật dưới địa ngục đồng quy vô tận, vậy thì chẳng còn gì cả. Hai người đều là nữ cân quốc đại năng, không thua kém tu mi nam tử. Đạo lý này chắc hai người hiểu rõ hơn tôi phải không? Tôi chỉ có thể an ủi được như vậy. Lời nói của tôi không hề sai, nhưng để có thể kiến lập được một quỷ vực, không biết phải đầu tư bao nhiêu nguồn lực đây. Chỉ có thể nói riêng việc xây dựng những tòa nhà màu đen, đá nguyên liệu đều là âm thạch được lấy từ dưới địa phủ. Việc vận chuyển tài nguyên vô cùng khó khăn. Một khi bị phá hủy, quần quỷ của Hoàng Lão Lĩnh sẽ không thể xây dựng lại quỷ vực trong một thời gian ngắn. Kể rằng đây là chuyện tốt đối với con người, nhưng lúc này hai người vừa giúp chúng tôi đánh đuổi quỷ quái, tôi không biểu hiện ra loại tâm lý này được, chỉ có thể nhẫn nại an ủi hai người bọn họ mà thôi. Nhưng với tư cách là nhân loại, việc quỷ vực thứ hai bị tiêu diệt cũng là một chuyện tốt. Lại nói đó không phải là do các pháp sư nhân loại phá hủy, mà là bị đội quân quỷ vật dưới địa ngục tầng 16 phá hủy. Đây không liên quan gì đến nhân loại, cũng sẽ không dẫn đến sự báo thù. Đây chính là kết quả tốt nhất. Trưởng Tôn Ngạo Quân lạnh lùng nhìn tôi, rồi cất giọng châm chọc nói: Phương môn chủ, kể từng trong lòng ngươi rất vui vẻ phải không? Ngạo quân tỷ nói gì vậy? Tôi ngây người ra. Được rồi Phương lão đệ, tuy rằng tỷ tỷ của ngươi chỉ là một con quỷ, nhưng tỷ đã ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm. Những gì trong lòng của ngươi không thể giấu được với tỷ tỷ. Nhưng mà ngươi là một nhân loại, loại suy nghĩ như vậy cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên nếu ngươi nghĩ rằng sau này có thể triệt để giải quyết được quỷ vực hoang lão lĩnh, vậy thì ngươi đánh giá tỷ tỷ quá thấp rồi. Trưởng Tôn Ngạo Quân nhướng mày nhìn tôi đầy khiêu khích. Khuôn mặt của tôi bất giác đỏ bừng lên. Trước mặt của một nữ quỷ vạn năm, cho dù thần thái của tôi không lộ ra ngoài, thế nhưng nội tâm của tôi cũng không thể che giấu đi được. Ngạo Quân tỷ, nếu tỷ đã nói như vậy, nếu ta sống chết không chịu thừa nhận, ta đã trở thành kẻ tiểu nhân. Đúng vậy, nếu Hoàng Lão Lĩnh bị phá hủy, tôi cũng cảm thấy yên tâm cho nhân loại. Nhưng không có nghĩa là ta hy vọng quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh bị tiêu diệt. Chỉ là ta cảm thấy nếu quỷ vực thứ hai biến mất, hai người sống lại có cuộc sống mới, đó cũng không phải là chuyện xấu. Trưởng Tôn Ngạo Quân xua tay mỉm cười nói: Phương Lão Đệ là người rất trung thực, dựa vào sự thành thực này, tỷ tỷ sẽ không trách ngươi. Trong lúc nguy cấp chúng ta tự thi triển thần thông bắt tiên quá hài vậy. Nếu như cơ nghiệp của Hoàng Lão Lĩnh không còn, cộng lắm là tỷ tỷ ta sẽ tìm một đỉnh núi khác để mà gây dựng lại cơ nghiệp là được rồi. Chúng ta đi. Sau khi Trưởng Tôn Ngạo Quân để lại những lời này, Trưởng Tôn Ngạo Quân liền kéo bằng Ni Ni rời đi. Bằng tỷ quay đầu cười khổ nhìn tôi. Liền ngay sau đó hai nữ quỷ vương lao lên không trung, bọn họ bay về phía Hoàng Lão Lĩnh với tốc độ rất nhanh. Quỷ quái rút lui đương nhiên nhanh chóng hơn con người rất nhiều. Con người còn phải thu dọn đồ đạc, mang đi tất cả những thứ có giá trị, rồi còn phải dắt trẻ dìu già. Còn quỷ quái chỉ cần cùng nhau cất cánh rời đi thật xa là xong. Việc rút lui của toàn bộ yêu ma quỷ quái trên Hoàng Lão Lĩnh chỉ cần trong vòng 2 tiếng đồng hồ là xong. Thời gian đã không còn kịp nữa, bọn họ đã chần chừ đến tận lúc này mới hành động. Điều này cho thấy việc quyết định bỏ lại quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh khó khăn như thế nào. Nếu quần quỷ giết địa ngục, quỷ chỉ là một đống cát rơi, Hoàng Lão Lĩnh thực sự không cần phải di tản. Nhưng đột nhiên phát hiện ra các đại quỷ vương có sức mạnh thống trị đối với quỷ quái của địa ngục, vô số quỷ quái hình thành nên một đại quân âm binh bất khả chiến bại. Hoàng Lão Lĩnh không còn dũng khí để kiên trì đối mặt với chúng. Trước một thế lực có thể nghiêng trời lật đất như vậy, việc đối đầu là hành động ngu ngốc nhất. Các pháp sư đưa mắt nhìn hai vị đại quân rời đi mà không nói gì cả. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Trưởng Tôn Ngạo Quân đều lọt vào tai của mọi người. Tất cả đều biết Hoàng Lão Lĩnh đang gặp phải chuyện gì. Ngay cả khi khuôn mặt của họ không hề có biểu cảm, nhưng tôi dám khẳng định trong lòng các pháp sư nhân loại đang thầm vui mừng. Nếu quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh thực sự vì sự kiện này mà biến mất, nó thực sự may mắn cho nhân loại. Tổn thất mất mấy thành phố, nhưng đổi lại một kết quả chung bất ngờ, như vậy cũng đủ để an lòng người rồi. Quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh chính là hậu họa trong lòng của nhân loại, chắc chắn các pháp sư đều có chung ý nghĩ như vậy. Lại thêm mấy phút nữa trôi qua, Trương Khách Thuần nghiêm giọng nói, có vẻ như các đại quỷ vương không ra lệnh cho quần quỷ bay đi tấn công, tàn sát các thành phố ở xa. Bọn chúng chỉ có hứng thú phá hủy mấy thành phố trước mặt. Chỉ là rất đáng tiếc nơi này đẹp quá. Từng tòa nhà cao tầng bị đổ sập, mỗi khi một tiếng động lớn phát ra, trái tim của chúng tôi đều vô cùng căng thẳng. Quỷ quái đã đạt đến cấp độ thanh y quỷ trở lên, thân thể của chúng rất cường hãn. Sức mạnh có thể tác động lên vật thể, vì vậy nếu bọn chúng vung tay để phá hoại, lần phá hủy của bọn chúng thực sự rất kinh khủng. Qua kính viễn vọng chúng tôi có thể nhìn thấy khu vực tòa nhà triển lãm đổ nát. Ở nơi đó những tòa nhà cao tầng và những thành phố thương mại sầm uất trước đây đều đã bị phá hủy, những bức tường bị vỡ nát, cảnh tượng trông rất thê thảm. Liên tiếp phát sinh những vụ nổ lớn, đó là hiện trường của những vụ nổ khí ga. Thêm nhiều chiếc ô tô bị hất tung lên trời như những thứ đồ chơi. khi mà rơi xuống đất chúng nổ tung rồi bốc cháy thành những quả cầu lớn hơn. Đám quỷ quái vùng quỷ trào cười thích thú. Tất cả những điều này đã khiến cho đám quỷ quái rất phấn khích. Chúng hân hoan đi xem một lễ hội hóa trang. Trên thân thể của từng con đều bốc lên âm hỏa, thiêu đốt khiến cho chúng đau đớn sống không bằng chết. Chỉ có thông qua sự phá hoại mới có thể giảm bớt được sự thống khổ trên cơ thể của bọn chúng. Chỉ bằng cách phá hủy đi tất cả mọi thứ, nỗi đau của bản thân chúng mới được xoa dịu. Đây cũng chính là một loại bi thương. Tôi cảm thấy họ không cần phải tiếp tục chịu đựng nỗi thống khổ đó nữa, chỉ cần trực tiếp khiến cho chúng hồn phi phách tán là tốt nhất. Nơi đây vốn dĩ mưa vừa tạnh, trời vừa hừng nắng, nhưng những ngọn lửa và làn khói dày đặc không ngừng bốc lên, rất nhanh đã biến khu vực xung quanh trở thành một bầu không khí đầy khói sương. Đây là một sự thay đổi môi trường do âm khí quá nặng gây ra. Dưới sự chỉ huy của đám đại quỷ vương, đám ác quỷ đã phá hủy mọi thứ mà chúng có thể nhìn thấy, phạm vi đang dần được mở rộng. Khung cảnh này giống như là ngày tận thế, không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình coi như là đã được ổn định. Ít nhất bọn họ không có hứng thú lắm với việc đi quá xa để giết người đã là tốt lắm rồi. Về thành phố bị phá hủy, cứ coi như là bỏ tiền ra để mà trừ tai họa là được rồi. Tôi chỉ có thể nghĩ được như vậy, nếu không làm thế nào để duy trì sự cân bằng trong nội tâm của tôi đây. Tôi không gọi điện cho Chu Tĩnh để nói với Chu Tĩnh việc này, bởi không chừng đến lúc đó đám đại quỷ vương sẽ đổi ý. Đột nhiên nghĩ đến việc Cổ Quất và Cao Hà đang ở trong một thành phố khác, trong lòng của tôi có chút không yên tâm. Theo lý mà nói, nếu hai nữ đồ để tránh xa nơi này, về phương diện an toàn không có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy bất an. Nếu tôi không đi kiểm tra xem, tôi sẽ không thể yên tâm được. Thế nên tôi quyết định tạm rời khỏi nơi này, phải tận mắt kiểm tra xem hai nữ đồ đệ có an toàn hay không. Sau đó tôi sẽ quay lại chiến đấu với các đạo hữu. Với tốc độ di chuyển của tôi, dù cho hai nữ đồ đệ ở cách xa mấy thành phố, nhưng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để quay trở lại. Hành động này không ảnh hưởng đến đại cục. Tôi lên tiếng chào đám cao nhân, đồng thời dặn dò các đại nhân tiếp tục theo dõi tình hình. Tùy cơ ứng biến, phải bảo trì liên lạc qua điện thoại. Tôi phải đi kiểm tra tình hình của hai nữ đồ đệ, nhân tiện tìm hiểu tiến độ sơ tán ở các thành phố khác. Tình hình ở đây về cơ bản đã ổn định. Sau khi nghe tôi nói như vậy, tất cả mọi người đều bày tỏ sự ủng hộ. Lại nói có Âm Dương chân nhân, Duy Minh chân nhân và Trương Khách Thuần tọa chấn, tôi thực sự không phải lo lắng quá. Nếu có biến cố phát sinh, các cầu nhân hài phái chính tà đều có biện pháp để đối phó. Tôi liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh như là băng của sư muội Trương Tinh Sương. Lúc này Trương Khách Thuần đứng ở vị trí cách Trương Tinh Sương không xa, hai cha con giả bộ không quen biết nhau, cảm giác rất là ngượng ngập. Nhãn thần của Trương Tinh Sương có ý muốn cùng tôi rời khỏi nơi này. Tôi nhẹ nhẹ lắc đầu nhãn thần ra hiệu cho cô ta ở lại với tư cách là người đại diện cho quỷ môn. Thế tôi không muốn thỏa hiệp, Trương Tinh Sương trừng mắt nhìn tôi tỏ ý không hài lòng, cô ta chỉ có thể ở lại. Tôi lao ra khỏi tòa nhà nhanh như một cơn gió, thậm chí tôi còn không cần phải phóng thích Cố Anh ra. Trong trận chiến cách đây không lâu, ba con quỷ vương này đều đã kiệt sức, suy chút nữa thì Cố Anh đã bị giết chết. Cứ để cho bọn họ nghỉ ngơi tu dưỡng một khoảng thời gian, chỉ cần dựa vào đôi chân của mình là được. Nhưng tốc độ cũng không chậm hơn quỷ quái phi hành là bao. Đi được một nửa chặng đường, tôi dừng lại gọi điện thoại, nhờ lại được vị trí của Cổ Quất và Cao Hà. Lần này hai người bọn họ không còn chạy lung tung. Điều này khiến cho tôi rất là yên tâm. Nghe nói tôi sắp tỉ tìm, cả hai nữ nhân đều vỗ tay hoan hô. Tôi mơ hồ nghe thấy giáo sư Cổ Văn Vũ đang cười mắng hài của nương mấy câu. Cất điện thoại đi, tôi vận hành khí công mấy lượt, sau đó thì lao về phía trước nhẹ như là con chim yến. Chỉ trong vòng 10 phút tôi đã lướt qua ba thành phố nhanh như một cơn gió. Tôi không gặp bất cứ một người nào, hiển nhiên là những người dân trong thành phố này đã được sơ tán sạch sẽ. Nhìn thành phố phồn hoa đô thị, trong lòng tôi tức giận. Một thành phố đẹp đẽ đến như vậy, nhưng chỉ mấy chục tiếng đồng hồ sau, rất có khả năng những thành phố này sẽ biến thành phế tích. Sẽ có bao nhiêu người bị mất nhà cửa đây? Đây là một sự tổn thất vô cùng lớn, nó sẽ trở thành cơn ác mộng đối với hàng triệu người. Thôi bỏ đi, hiện tại chưa cần phải nghĩ tới, những người này có thể giữ được mạng sống, đã phải thắp hương để chúc mừng tôi. Tiền tài nhà cửa chỉ là vật ngoài thân, cộng lắm là phấn đấu xây dựng lại, chỉ cần vẫn còn sống, tất cả mọi thứ đều có hy vọng. Sau khi chạy thêm vài phút, tôi đã xuất hiện trong thành phố thứ tư. Đồng phòng không nằm ở rìa thành phố. Trong thành phố vẫn đang tiến hành sơ tán, mọi người kêu ca than vãn ầm ĩ, nhưng bọn họ vẫn bắt buộc phải rời đi. Tôi cũng không có chú ý lắm, bản thân vẫn chạy như bay về khu vực ngoại vi của thành phố. Tôi đã nhìn thấy một khu đất bằng phẳng được lát xi măng, đây là căn cứ của bộ phận đặc công. Hầm trú ẩn của lực lượng phòng không nằm ở vị trí sâu dưới lòng đất. Những nhân viên có vũ trang bảo vệ ở đây đã nhìn thấy tôi, bọn họ đều lăm lăm chĩa vũ khí vào tôi. Tôi dừng lại, sau đó nói ra mục đích của mình, đồng thời đã báo danh với bọn họ. Kể thật, tất cả bọn họ đều biết tôi là ai, dù sao thì tôi cũng là ngôi sao điện ảnh Phương Cương. Đừng già trẻ lớn bé đều biết đến. Có điều bọn họ đang làm nhiệm vụ không thể không kiểm tra được. Bọn họ sẽ gọi điện cho đội trưởng của bọn họ một hồi, sau đó bọn họ kinh ngạc bước tới. Vẫy tay ra hiệu cho mấy người bỏ vũ khí xuống rồi lịch sự để tôi đi vào. Hai người toàn thân được trang bị vũ trang dẫn tôi đến một vị trí giống như là lối vào hầm mỏ. Bọn họ bước vào bên thang máy đơn giản rồi nhấn nút. Tiếng dây tời xích vang lên, thang máy đưa tôi xuống hầm mỏ nằm sâu dưới lòng đất. Thang máy đưa tôi xuống lòng đất rất sâu, không có gì lạ khi tín hiệu điện thoại ở đây rất tệ. Sau mấy phút thang máy dừng lại, tôi bước vào hầm trú bom dưới lòng đất dưới sự hướng dẫn của hai nhân viên vũ trang. Trời đất ơi, là Phương Cương! Vừa bước chân vào tòa nhà dưới lòng đất được làm bằng bê tông cốt thép, lập tức có người nhận ra tôi. Sau đó là một nhóm đông đảo tiểu cô nương chạy tới, bộ dạng mừng rỡ như bắt được vàng. Dừng lại, không được tới gần, bảo chị im lặng. Hai nhân viên được trang bị vũ trang đều giật mình, bọn họ lập tức chĩa vũ khí vào đám đông phía trước. Đám cô nương xung quanh như bị dội trong một chậu nước lạnh, bọn họ đều vội vàng quay đầu lại chỗ cũ, không dám tiến lên. Rất xin lỗi, tôi liên tục nói với đám đông hâm mộ, vẻ mặt của tôi rất ngượng ngập. Cứ như vậy, dưới sự hộ tống của hai nhân viên vũ trang, cuối cùng tôi cũng đã thoát nạn. Tôi đi sâu vào trong tòa nhà, một cánh cửa sắt được mở ra. Tôi nhìn thấy cha mẹ của Cao Hà và giáo sư Cổ Văn Vũ đang mỉm cười chào đón tôi. Sư phụ! Cổ Quất và Cao Hà phía sau lao ra, mỗi người một bên ôm lấy hai cánh tay của tôi. Nhưng đúng vào lúc này tôi đứng nguyên tại chỗ như bị trúng tà, đôi đồng tử liên tục co giật, toàn thân của tôi ra đầy mồ hôi lạnh, cảm giác kinh hãi bao trùm lên tâm trí, hàng vạn ý nghĩ cổ quái cũng đang điên cuồng trong đầu của tôi. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Cô Quất là người đầu tiên phát hiện thích tôi, điều gì đó không đúng, cô ta vội vàng lắc lắc cánh tay của tôi. Sau khi dùng mình một cái, tôi đã kịp định thần lại. Tôi chớp mắt nhìn Cổ Quất, sau đó nhìn sang Cao Hà đang tỏ ra quan tâm. Tôi vô thức hỏi, vừa rồi ta bị làm sao? Sư phụ, trông sư phụ như người mất hồn, có phải bị chúng phải tà thuật không? Cao Hà nhanh miệng trả lời. Trái tim tôi như là co thắt lại, ánh mắt trở nên nặng trĩu. Tôi nhìn Cao Hà rồi gật đầu nhẹ giọng nói, đúng vậy. Vừa rồi ta cảm thấy hồn phách như bị câu đi mất. Cảm giác này chẳng lẽ là do chúng phải một loại rắn đầu thuật, một lát nữa phải kiểm tra mới được. Hai nữ đồ đệ ngoan ngoãn kéo tôi vào bên trong. Cổ Văn Vũ cùng cha mẹ Cao Hà đang tiến lên để chào hỏi tôi. Tôi chào hỏi chú Lệ vài câu, nhưng trong đầu tôi đang phân tích một sự việc. Cũng đúng vào lúc này thì một nhân viên cầm vũ khí bước vào, Anh ta truyền lệnh tất cả mọi người trong hầm trú ẩn lập tức sơ tán đi một thành phố khác. Nhất thời những người dân ở đây đều đã lên tiếng chửi mắng. Tôi suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay sang nói với Cổ Văn Vũ và cha mẹ của Cao Hà. Cổ Quất và Cao Hà đi cùng với tôi. Những cái chuyện khác tôi không thể nói thêm được, nhưng mà tình hình cũng tương đối ổn định. Hai người bọn họ đi với tôi sẽ an toàn hơn. Nghe thấy tôi nói như vậy, Cổ Văn Vũ và cha mẹ Cao Hà đều gật đầu. Ngay sau đó mọi người lần lượt bước ra khỏi động phòng không, sau đó thì lên xe một cách rất trật tự. Những chiếc xe nối đuôi nhau phóng đi. Tôi đứng ở ven đường nhìn đoàn xe đã rời đi. Hai nữ đồ đệ lặng lẽ đi theo phía sau, bộ dạng rất là nghe lời. Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy? Cao Hà hiểu chuyện lên tiếng hỏi. Tôi thu lại ánh mắt đang nhìn về phía xa, phát hiện thấy bầu trời bắt đầu tối, màn đêm đã sắp buông xuống. Xem ra màn đêm đã khiến cho đám quỷ quái dưới địa ngục càng thêm điên cuồng. Đây đúng là tạo nghiệt. Đám quỷ quái ở tòa nhà triển lãm chỉ là phá hoại, chúng không hề có kế hoạch đi thám hiểm các thành phố khác xa hơn. Tình hình đã ổn định rồi, chúng ta không cần phải lo lắng. Thế này đi, tranh thủ khoảng thời gian này, ta sẽ dạy cho các ngươi một bộ trận pháp, sau này có thể phải sử dụng đến nó. Trận pháp. Hai nữ đồ đệ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có lẽ không hiểu được tại sao lúc này tôi vẫn còn tâm trí để truyền dạy trận pháp cho đồ đệ. Có điều tôi là sư phụ, làm sao bọn họ có quyền chất vấn tôi về vấn đề này đây? Tôi đứng dậy lấy ra một đống phù triện, tay cầm thanh kiếm gỗ đào bước theo bộ cương đập đấu, sử dụng sàn bê tông phẳng trước mặt tôi làm nơi bày bố trận pháp. Tôi vừa chôn trận nhãn vừa giải thích cho hai nữ đồ đệ. Phải mất nửa tiếng đồng hồ thì mới bố trí xong. Sau đó tôi mới nói với hai nữ đồ đệ biết trận pháp này có tên là Đại Quỷ Lực Trường Thập Nhị Thức. Trận pháp này rất cao minh, mặc dù tôi đã giải thích với họ từ rất lâu, thế nhưng nhìn vào nhãn thần của hai nữ đồ đệ giống như là hai vòng hương mũi là tôi đã biết được. Hai nữ đồ đệ này căn bản không hiểu được điều gì. Đối với hai pháp sư tân binh mới vào nghề như bọn họ mà nói, trận pháp Đại Quỷ Lực Trường này quá là cao siêu. Sư phụ, đệ tử quá là ngu ngốc, không thể lĩnh hội được bất cứ điều gì. Trong đáy mắt Cổ Quất lộ ra đầy vẻ lo lắng, trên trán cô ta đã toát ra mồ hôi lạnh, thực sự làm khó cho cô ta rồi. Sư phụ, đệ tử cũng không hiểu gì hết. Cao Hà lắc đầu rồi nói như vậy. Không hiểu được cũng không sao, trước tiên hãy làm quen với phương thức cấu thành của nó rồi tính tiếp. Tôi mỉm cười và an ủi hai người bọn họ, sau đó tôi bấm chỉ quyết và niệm chú ngữ thúc động Đại Quỷ Lực Trường Thập Nhị Thức. Một cái giới giống như là sương mù đen lập tức lóe lên rồi biến mất ngay, nhưng rất rõ ràng chúng tôi đã được bảo vệ bởi Đại Quỷ Lực Trường Thập Nhị Thức. Hai nữ đồ đệ hiếu kỳ nhìn bốn phía xung quanh, sau đó cả hai đều phân tán ra. Bọn họ đi tới bên mép trận pháp rồi chạm tay vào cái giới năng lượng vô hình. Bởi vì trong cơ thể của bọn họ có pháp lực, cái giới sẽ tự động ngăn trở lại, cho nên bọn họ có thể dùng tay để chạm vào. Thật là thần kỳ. Hai nữ đồ đệ ở khoảng cách hơn 100 mét, cả hai đều chạm tay vào cái giới năng lượng. Cả hai đều không hẹn mà đồng thanh kêu lên: thần kỳ. Đúng là ngươi đánh giá bản môn chủ quá cao. Chỉ là một đại quỷ lực trường đơn giản, làm sao một thần kỳ bằng lôi độn thuật của các hạ. Có điều bản môn chủ đoán chắc, lôi độn thuật của các hạ không thể thoát ra khỏi sự giam cầm của quỷ lực trường. Các hạ thử nói xem có đúng như vậy không? Sau khi nghe những lời nói này, cơ thể Cổ Quất chấn động, cô ta quay đầu nhìn tôi vẻ mặt đầy khó hiểu, ánh mắt có chút hoang mang. Cũng giống như Cổ Quất, Cao Hà cũng có một động tác như vậy. Sư phụ bị làm sao? Hai nữ đồ đệ đồng thanh hỏi. Tôi không nhìn hai người bọn họ mà ngồi xếp bằng trên sàn bê tông, mắt nhìn về phía trước. Tôi thở một hơi dài rồi nghiêm giọng. Thảo nào lúc trước ta luôn cảm thấy bất an, cho nên phải vượt sông vượt núi để đi tìm hai người. Hóa ra cội nguồn của tội ác là ở đây. Người đã bố trí quỷ cục tại tòa nhà triển lãm, khống chế tất cả mọi người trong lòng bàn tay của mình. Thủ đoạn thực sự rất cao minh. Nhưng mà ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, thủ đoạn của bản môn chủ rất phức tạp, đồng thời rất có tác dụng. Đúng vậy, khi ngươi ở tầng thứ 6 dưới lòng đất, ngươi đã không hề để lộ ra một chút da thịt nào. Nhưng mà ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra được ngươi hay sao? Ngươi đã quá sai lầm rồi. Nếu ngươi đã hiện hình trước mặt của ta một lần, vậy thì lần thứ hai gặp lại, ngươi sẽ không tàng ẩn được đâu. Đừng hỏi ta sử dụng thủ đoạn gì, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết rằng lúc này ngươi đã bị bại lộ, vậy thôi. Tôi đưa tay lên và day day thái dương, cảm thấy rất đau đầu. Sư phụ đang nói gì vậy? Đệ tử nghe không hiểu. Cao Hà ngơ ngác nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Cổ Quất phía xa. Trong đáy mắt của hai nữ đồ đệ đều bộc lộ vẻ kinh hãi. Có lẽ bọn họ thực sự tưởng rằng tôi bị chúng ta. Vẫn còn giả vờ sao? Tôi quay đầu lại nhắn thần nhìn thẳng vào nữ đồ đệ Cao Hà. Đồng thời tôi quay sang nữ đồ đệ Cổ Quất làm một dấu tay. Tuy Cổ Quất không hiểu được nhưng Cổ Quất vẫn kịp tỉnh ngộ. Cổ Quất vội vàng đứng lên sau lưng tôi, nhãn thần bất định nhìn về phía của Cao Hà. Ở bên kia, thần thái của Cao Hà từ ngạc nhiên chuyển sang bình tĩnh. Cao Hà mỉm cười giống như cô ta đã đổi thành một người khác, sau đó mới mở miệng nói. Phương Cường, cuối cùng thì ngươi cũng đã nhận ra, đúng là gặp quỷ rồi. Mà trình diễn của bản đế rất tinh thầm, không hề có chút sơ hở, tại sao có thể bị lỗ? Sư muội, ngươi... Cổ Quất đứng sau lưng tôi, cô ta gần như khiếp sợ. Cô ta chỉ vào Cao Hà mà giọng điệu và nhãn thần đã thay đổi. Toàn thân Cổ Quất liên tục rùng mình. Người tự xưng là bản đế chính là Cao Hà, chính là nhị đệ tử Cao Hà của tôi. Cao Hà cười lạnh một tiếng, cô ta liếc nhìn Cổ Quất. Ánh mắt dịu lại rồi nhẹ giọng nói, Tiểu Quất, cô là một cô nương tốt. Những năm gần đây cô cho bản đế một cảm giác chưa từng trải qua. Loại tình bạn này đây là lần đầu tiên bản đế cảm nhận được. Vì vậy bản đế phải nói một lời cảm ơn. Cái gì? Mấy năm gần đây ngươi không phải Cao Hà, ngươi là ai? Cô Quất loàng choàng ngồi phịch xuống nền bê tông. Cô ta kinh hãi chỉ tay về Cao Hà, cơ thể run lên bần bật. Nhìn tiêu ký vụ nhà bay lơ lửng trên đầu của Cao Hà khoảng một tấc. Tiểu ký đó nhìn rất chói mắt, chín chấm đỏ trên bề mặt đen tuyền cực kỳ bắt mắt, cho dù tôi không muốn tin cũng không thể không tin. Khi tôi vừa bước chân vào động phòng không, cánh cửa sắt vừa được mở ra, ngay từ khi Cao Hà xuất hiện trước mắt tôi, ngay từ lúc đó tôi như bị giáng cho một đòn chí mạng, nó khiến cho đầu óc của tôi phải chấn động như là đất trời sắp sụp đổ, cho nên lúc đó tôi đã đứng ngây ra như người mất hồn. Tiểu ký vu nha vừa bất ngờ xuất hiện cùng Cao Hà, lẽ nào tôi không biết cô ta là ai? Người này tuyệt đối không phải là Cao Hà thật. Trong cơ thể của Cao Hà có một đạo tàn hồn của tên ma đầu thời viễn cổ. Tên ma đầu này có rất nhiều loại pháp thuật cổ quái đã thất truyền. Hắn ta còn khống chế hồn lão quỷ vương vạn năm An Tấn Tắc, bố trí lên quỷ cục trong tòa nhà triển hãm. Cần phải biết được rằng câu chuyện về tòa nhà triển lãm bắt đầu từ cuộc điện thoại của Cao Hà với tôi. Mà kể từ lúc đó cô ta đã dẫn dắt tôi từng bước chân vào cạm bẫy. Thủ đoạn rất lợi hại, tâm cơ rất thâm hiểm. Nếu không có tiêu ký vô nha, tôi sẽ không bao giờ phân biệt ra được. Nhưng mà sự thật thắng với hùng biện, cho dù là không muốn tin, tôi vẫn cần phải đối mặt với sự thật. Tàn hồn của tên ma đầu trong cơ thể của Cao Hà biết lôi độn thuật. Trên người của hắn ta còn có một viên âm ma châu bán thành phẩm. Tôi cần phải mưu định xong mới hành động. Vì vậy tôi đề nghị mang hai nữ đồ đệ đi cùng. Không thể đề nghị chỉ mang theo Cao Hà, nhất định sẽ dẫn đến sự hoài nghi. Chỉ có thể mang theo cả hai nữ đồ đệ, chỉ cần chú ý bảo vệ Cổ Quất là được. Sau khi Cổ Văn Vũ và những người dân vô tội đã rời đi, tôi mới ra tay bày bố trận pháp để giam cầm Cao Hà. Nếu hắn ta sử dụng lôi độn thuật, tôi sẽ không thể đuổi kịp. Nhưng kỳ thực đạo hạnh chân chính của tên ma đầu trong thân thể cô ta còn chưa tới lục địa thần tiên. Và một khi rơi vào đại quỷ lực trường, cô ta cũng sẽ giống như là đại hộ pháp huyền du của dưỡng quỷ tông ngày trước. Đừng nghĩ đến việc dễ dàng phá bỏ được trận pháp để trốn thoát, vậy thì tôi đã vào ở thế bất khả chiến bại rồi. Phía bộn kế hoạch như vậy, tôi viện lý do dạy hai nữ đồ đệ trận pháp để bố trí đại quỷ lực trường. Một khi đã phát động quả nhiên sẽ giam cầm được Cao Hà. Điều này chứng minh tôi đã diễn kịch rất giỏi, không hề khiến cho cô ta nghi ngờ. Tôi muốn xem rốt cuộc cô ta là ai. Vì Cao Hà là người đứng sau bố trí lên quỷ cục trong tòa nhà triển lãm, vậy thì khi cô ta đang ở bên cạnh tôi, trong tầng ngầm thứ 6 dưới lòng đất của tòa nhà triển lãm, tại sao cô Quất lại không nhận ra cô ta không có ở bên cạnh? Tôi quay đầu nhìn cô Quất, vươn tay kéo cô ta đứng dậy, rồi bảo cô ta ngồi bên cạnh. Cô Quất cố gắng ổn định lại tinh thần rồi ngồi xếp bằng bên cạnh tôi. Ở phía xa, Cao Hà mỉm cười, cô ta cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất giống như cô Quất. Có lẽ Cao Hà đã thấy được tôi không lập tức hành động, cho nên là cô ta vui vẻ kéo dài thời gian. Cô Quất, sư phụ đấu với cô ta dưới tầng ngầm thứ 6 dưới lòng đất. Khi đó, tôi kể lại chi tiết sự việc, cô Quất kinh ngạc đến há hốc mồm miệng. Không thể nào sư phụ, Cao Hà vẫn luôn ở bên cạnh đệ tử chưa từng rời đi, phải chăng sư phụ đã nhầm rồi? Cô Quất liên tục lắc đầu. Nhãn thần của tôi chấn động. Đột nhiên tôi nhớ ra bản thân của mình rất sở trường về người giấy thế thân thuật, bất giác tôi thở dài. Tôi quay đầu về phía sau rồi nói, phải chăng ngươi đã sử dụng pháp thuật thế thân rất cao minh, khi mà bản thể của người luyện chế âm ma châu trong không gian song song, Cao Hà bên cạnh cổ quất chỉ là một đạo thế thân phải không? Cao Hà bật cười lớn rồi nhẹ giọng, Phơ Cường, ngươi đoán không sai. Bản đế rất giỏi về thủ đoạn, khi bản đế không ở bên cạnh tiểu quất, thân thể của bản đế sẽ đi cùng. Trong ấn tượng của tiểu quất, bản đế chưa bao giờ rời đi. Đó là thế thuần cao minh nhất thời cổ đại, có hiệu lực trong 12 tiếng đồng hồ. Đừng nói là tiểu quất, nếu không phải là tuyệt thế cường giả có đạo hành từ bán bộ phi tiên trung giai trở lên, căn bản không thể nhìn xuyên thấu thân thuật của bản đế. Lần này Cao Hà không hề giấu giếm gì nữa, cô ta thẳng thắn nói ra. Khóe miệng của cô quất giật giật, cô ta lớn tiếng hỏi, cô là ai? Âm hồn chân chính của Cao Hà đi đâu? Tôi không ngăn trở để mặc cho cô quất truy hỏi, kể từng tôi cũng rất hiếu kỳ về câu hỏi này. Ta là ai? Phương Cường, bản đế đến từ thời đại viễn cổ. Bản đế từng là một cao thủ tuyệt đỉnh, sau đó gặp nạn, chỉ còn lưu lại một đạo tàn hồn. Trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, thân xác mà ta đã ký thác thì có vô số. Bản đế cũng không nhớ ra được ký thác bao nhiêu người nữa. Còn Cao Hà chẳng qua chỉ là một thân xác mới mà bản đế tìm kiếm được mà thôi. Cao Hà nói đến đây thì dừng lại, cô ta nhìn vào sắc mặt tái nhợt của tôi và cổ quất, cười tự đắc rồi nói tiếp. Chắc hai người còn nhớ đại đệ tử của Thái Giáng Môn Mạc Thạc Hoa đã sử dụng quỷ giáng thuần đối với Cao Hà chứ? Khi cô ta nói lên điều này, tôi và cổ quất đều biến sắc, những mảnh ký ức lại xuất hiện trong tâm trí của tôi. Năm xưa cảnh tượng lần đầu tiên tôi nhìn thấy Cao Hà lại hiện lên trong đầu. Lúc đó tôi phát hiện Cao Hà có những chỗ rất quỷ dị. Về sau đã chứng thực Cao Hà đã bị cao thủ Mạc Thạc Hoa của Thái Giáng Môn sử dụng quỷ giáng để làm hại. Nguyên do bên trong rất nhiều khi còn khiến dẫn tới phạm tượng tiên sinh vào huyền du. Kể thật là một quỷ cụm được bố trí nhắm vào cổ quất, dẫn đến việc âm hôn giữa cổ quất và con nam quỷ hồn ôm một con mèo là Từ Đông. Cũng chính vì sự việc này cho nên đã dẫn đến cuộc đại chiến giữa hai phái chính tà. Quỷ giáng thuật, chẳng lẽ lúc đó linh hồn của bản thân Cao Hà đã không còn nữa? Còn ngươi, ngươi chính là con nữ quỷ hưởng ứng với một môi giới cho quỷ giáng thuật. Đột nhiên tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào Cao Hà. Xin chúc mừng người đã đoán đúng. Phương Cương, Kể thật lần đầu tiên ngươi gặp Cao Hà ở nhà giáo sư cổ, đó chính là bản đế mà không phải là Cao Hà. Linh hồn của bản thân cô ta đã quá yếu. Vào ngày thứ ba sau khi mà cửu trùng ác mộng do quỷ giáng thuật mang tới có hiệu quả, âm hồn của cô ta đã hồn phi phách tán. Vừa vặn thích hợp đối với bản đế, cô ta còn xinh đẹp, đúng là mẫu người mà bản đế rất thích. Mặc dù linh hồn của cô ta bị bản đế dọa cho sợ đến mức hồn phi phách tán, nhưng mà giáng thuật không phải do bản đế thi triển, mà là do tên phế vật giáng đầu sư của Thái Giáng Bồn thúc động. Chẳng qua bản đế chỉ biết còn nữ quỷ do giáng đầu thuật chiêu dẫn tới, sau đó thầy thế nó, âm hồn của Cao Hà bị tiêu diệt. Món nợ này phải trút lên đầu của Mạc Thạc Hoa, không được liên quan đến bản đế. Bản đế chỉ là nhặt được một thân xác mới mà thôi. Còn ngươi Phương Cương, ngươi chỉ là nhục thể phàm thai, từ trước đến nay còn chưa đạt đến mức độ bán bộ phi tiên, tự nhiên cũng không thấy được thực giả của bản đế. Tâm hồn của tên đại ma đầu bên trong thân xác của Cao Hà nói chuyện rất hùng hồn. Đồ khốn kiếp, không liên quan gì đến ngươi, đừng có làm nhảm. Nếu như nữ quỷ ban đầu bị giáng thuật chiêu gọi tới, vậy thì sức mạnh của quỷ giáng thuật sẽ không mạnh đến mức như vậy. Âm hồn của Cao Hà sẽ không chỉ chống đỡ được mấy hôm đã bị hồn phi phách tán. Chính vì ngươi cho nên Cao Hà mới phải chết thảm đến như vậy. Tên ma đầu nhà ngươi còn khủng bố hơn rất nhiều so với những con quỷ vật khác. Linh hồn của Cao Hà không thể chịu đựng được sự công kích của cơn ác mộng cho nên mới gục ngã. Tuyệt đối không phải là do ngươi nửa chừng gây nhiễu loạn, ngươi vẫn còn rảo biện sao? Cờ quất đứng bật dậy, đôi mắt mở to hết cỡ, cô ta chỉ tay vào mặt của Cao Hà phía xa mà quát. Sự tức giận và hận thù gần như khiến cho cổ quất sắp mất đi lý trí. Vô lễ, cổ quất, sao ngươi dám ăn nói với bản đế như vậy? Nói thật cho ngươi biết, nếu ta không niệm tình giữa hai chúng ta lâu nay, bản đế có thể vô số cơ hội để giết ngươi. Ngươi chính là tảng đá cản đường. Không biết đã bao lần tử thần đi lướt qua vai của ngươi. Không những ngươi không biết ơn, ngươi lại còn vì tử quỷ Cao Hà mà trở mặt đối với bản đế. Không nhớ bản đế đã nói tốt với ngươi như thế nào sao? Đúng là đồ tiểu nhân vô tình bạc nghĩa. Vẻ tức giận hiện lên trên khuôn mặt của Cao Hà. Ta vô lễ đấy, ngươi làm gì được ta? Hãy trả lại linh hồn của Cao Hà cho ta. Bạn cô nương sẽ liều mạng với ngươi. Cô quất tức giận đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa. Cô ta định lao tới chỗ của Cao Hà. Cổ quất ngồi xuống đi. Tôi lạnh lùng hét lên để ra hiệu một tiếng. Pháp lực đã được truyền trong câu nói. Giống như là băng tuyết bị dội nước sôi lên, thân hình cổ quất dùng mình một cái. Lửa giận đã lập tức bị dập tắt. Cô ta nghiến răng tức giận ngồi xuống, nhưng vẫn nhìn Cao Hà bằng ánh mắt của hận. Cao Hà căn bản không thèm quan tâm. Tảng đá ngáng đường, đây là ý tứ gì vậy? Tôi không vội vàng truy hỏi. Phật Cường, bản đế rất có ấn tượng với Mao Sơn Quỷ Môn. Bản đế cảm thấy Mao Sơn Quỷ Môn có rất nhiều tiền đồ. Trong đó có sự kiện ở thôn Trinh Dương, người đã bộc lộ một số năng lực. Bản đế nghĩ rằng nếu bản đế thấy vừa mắt, bản đế sẽ không làm có phương tiện môn. Quả đúng như vậy, sau đó không lâu bản đế sẽ bái nhập vào trong quỷ môn. Vì việc này bản đế không cảm thấy rằng mình đang mất đi danh phận của mình. Bản đế gọi ngươi là sư phụ, đó là do bản đế cam tâm tình nguyện. Điều mà bản đế nghĩ rằng trong tương lai Mao Sơn Quỷ Môn sẽ phát triển rực rỡ trong tay ta, thậm chí là thống nhất hai phái chính tả, duy ngã độc tôn. Điều này nó đòi hỏi một điều kiện tiên quyết, đó là bản đế phải trở thành môn chủ của quỷ môn tiếp theo. Chính vì chuyện như vậy, cổ quất tự nhiên trở thành tảng đá ngáng đường, bởi vì đại đệ tử người kế thừa vị trí môn chủ, nghe có vẻ rất thuận tai phải không? Cũng chính vì tình hiếu nghị, bản đế không muốn sát hại tiểu quất, nhưng hoàng đế cũng không thể ngồi yên chờ đợi được, cho nên bản đế bố cục để cho An Tấn Tắc đứng ra lộ diện, có ý để tặng ngươi và đồ đệ tiểu quất một môi trường để rèn luyện. Bản đế đoán chắc ngươi sẽ bí mật theo dõi, Quả nhiên đúng là như vậy. Ngươi sử dụng tàng ẩn thuật để mà tàng thuật đi tàng ẩn bên cạnh. Ngươi có thể che giấu được tất cả mọi người. Thế nhưng mà ngươi không thể che giấu được động thuật của bản đế. Ngươi sớm đã bị phát hiện. Sau đó bạn cải trang thành sư huynh bốn ngón. Điều này thật là buồn cười. Trông giống như là một cái tên hề trước mặt của lão bản đế. Khi mà Cao Hà nói ra câu này, sắc mặt của tôi lại đen như là đít nhồi. Nghĩ lại mọi chuyện nghiêm trọng trong không gian song song của tòa nhà triển lãm, ngoài trừ tôi và Cổ Quất không biết ra, bất kể An Tấn Tắc, sắm vai của Tiểu Giản hay là đạo tàn hồn của tên đại ma đầu khống chế thần xác của Cao Hà, bọn chúng giống như cách sông nhìn thấy lửa, nắm bắt được tất cả. Bản thân của mình thì hành động như một thằng hề, tôi có bị chế giễu cũng rất xứng đáng. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mặt của đối phương, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, rồi tiếp tục nói. Cao Hà cười lên một tiếng nhẹ rồi nhẹ giọng: bản đế bí mật chỉ đạo An Tấn Tắc công bố trò chơi hoàn mệnh tín vật, bắt đầu quá trình ra sức biểu diễn, chẳng hạn như là thang máy bị kiểm soát, tất cả đều do An Tấn Tắc bí mật làm ra. Bản đế đã cố gắng thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh, trí tuệ và các phẩm chất khác trước người, tiếp tục nâng cao sự tin tưởng cho người. Về cơ bản là theo thiết kế của bản đế, sau khi quá trình trải nghiệm trong tòa nhà triển lãm kết thúc, phân lượng của bản đế trong lòng người sẽ hơn cả Cổ Quất rất nhiều. Nếu tình hình cứ như vậy phát triển, sau này mọi chức môn chủ sẽ được truyền thừa lại cho bản đế. Để bản đế nhất định sẽ làm phát dương đại nghiệp. Sau đó An Tấn Tắc cố ý hiện hình ngay trước mặt ngươi, nhận trách nhiệm là do hắn ta đã bố cục, sau đó thì bí mật trợ bản đế sử dụng bí thuật thời viễn cổ để mở ra thông đạo nối với địa ngục với không gian song song. Đó không phải là pháp lực bị thất khống mà vẫn còn trong sự khống chế. Mục đích là để dẫn phát cuộc đại chiến giữa pháp sư nhân gian và quần quỷ dưới địa ngục, để bản đế âm thầm hấp thụ năng lượng đặc biệt để luyện âm ma châu. Đáng tiếc là việc luyện chế âm ma châu đã không thành công, bản đế đã bị ngươi khám phá ra hành tung, để đúng là người tính không bằng trời tính. Bản đế đến bây giờ vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc là bản đế đã sai ở điểm gì. Tại sao ngươi lại giống như là có tuệ nhãn để có thể tìm ra được bản đế? Lúc mà tòa nhà triển lãm bản đế đã gần đến tiếp cận âm ma châu đại thành rồi, nhưng đã bị ngươi phá ngang. Nếu nói không căm hận thì là dối trá. Thế nhưng bản đế vẫn nguyện ý cùng sinh tử với Mao Sơn Quỷ Môn, cho nên bản đế vẫn đi bên cạnh bảo vệ cho Tiểu Quất. Bản đế chưa từng có ý định sát hại Tiểu Quất. Tuy nhiên sư đồ các ngươi đều nhất tâm đưa bản đế vào chỗ chết. Phương Cương, ngươi đúng là rất ác độc. Còn ngươi nữa Tiểu Quất, ngươi là một kẻ không có lương tâm. Cao Hà quay mặt lại nghiêm giọng chỉ trích Cổ Quất. Hơi thở của tôi đồng thời trở nên âm loạn. Âm mưu của hắn ta rất ly kỳ và khủng bố, tính toán là vô cùng chính xác. Sự tàn nhẫn đó khiến cho người ta phải kinh sợ. Mức độ suy luận về tâm lý con người của hắn ta có thể nói là cấp độ thần tiên. Mỗi một sự phản ứng của tôi đều được hắn ta tính toán chặt chẽ. Nếu không phải là vì thủ đoạn vu nhan đặc thù, tôi thực sự không thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn ta. Không có lương tâm, tên ma đầu như ngươi còn mặt mũi để chỉ trích ta đúng là đồ vô liêm sỉ. Ngươi không ám sát ta, vậy ta phải cảm ơn ngươi. Được thôi. Về điều này thì ta thừa nhận, nhưng còn Cao Hà thì sao? Cô ta vô tội, ngươi dựa vào cái gì tước đi quyền sống của Cao Hà? Ngươi làm gì có tư cách? Ngươi nghĩ rằng ngươi đã quá nhân từ với ta phải không? Nhưng mà ngươi đã ra tay tàn nhẫn với Cao Hà như vậy. So sánh với nhau, thiện tâm của ngươi không đủ để bù lại những việc xấu xa của ngươi. Khóe miệng của Cổ Quất run lên. Cô ta căm hận nhìn chằm chằm Cao Hà rồi phẫn nộ nói ra những lời này. Tiểu Quất, người nói như vậy khiến cho ta rất thất vọng. Cũng được, tình hữu nghị giữa hai chúng ta từ đây chấm hết. Trong tương lai nếu có cơ hội, bản đế không tha mạng cho người hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cao Hà cười lạnh lên một tiếng, vẻ mặt trở nên hung ác. Mà đầu, phải chăng ngươi đã quá cuồng vọng? Ngươi đang hỏi qua ý kiến của bản môn chủ chứ? Ngươi đã rơi vào vòng cấm cố của đại quỷ lực trường. Cho dù ngươi có giỏi lôi độn thuật thì đã sao? Nơi này giống như là tường đồng vách sắt. Ngươi chỉ giống như là Bồ Tát đất qua sông. Tự thân còn không bảo vệ được, vậy mà còn dám uy hiếp tiểu quất. Đúng là người không biết viết chữ tử như thế nào rồi. Tôi cười mà trong lòng vô cùng tức giận. Phở Cường, bản đế phải nói cho người rất là gian xảo. Người sớm đã nhìn thấu thân phận của bản đế, nhưng mà người vẫn nhẫn nhịn không phát tác ra. Cho đến khi mà người đã bố trí xong đại quỷ lực trường, có điều bản đế nghe cái tên đại quỷ lực trường này. Vừa rồi bản đế đã xem người bố trí đại quỷ lực trường, nhưng bản đế nhận thấy đại quỷ lực trường này vẫn còn chưa hoàn mỹ. Nếu như bản đế đoán không sai, phải dùng âm hồn xuất kiếu mới có thể bố trí hoàn mỹ được phải không? Người lo lắng rằng âm hồn xuất kiếu trước bản đế sẽ gặp nguy hiểm, cho nên người phải sử dụng phù triện miễn cứng là mới phát động được đại quỷ lực trường. Nếu tính như vậy, nhất định sẽ để lộ ra đặc điểm phá định. Bản đế sử dụng lôi độn thuật xông vào đúng vị trí đó. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể giữ bản đế lại được hay sao? Cao Hà cười lạnh một tiếng, lời nói của hắn ta vô cùng sắc bén, ý tứ hàm xúc, chỉ ra yếu điểm lợi hại. Bất giác tôi thoáng dùng mình một cái, bởi vì đối phương đã nói rất đúng. Nhớ lại trước đây khi tôi bố trí đại quyền được trường, tất cả đều trong trạng thế âm hồn xuất khiếu. Sử dụng minh tinh để nâng cao đạo hạnh, thích phóng ra âm khí để bố trí đại quyền lực trường, như vậy mới có thể hoàn mỹ. Nhưng mà lúc này vì húy kỵ đối với Cao Hà, cho nên tôi không dám sử dụng âm hồn xuất khiếu, chỉ có thể dùng phù triện cao cấp để làm trận nhãn, dùng trạng thái pháp sư người sống miễn cưỡng phát động đại quyền lực trường, như vậy khó tránh khỏi những chỗ thiếu sót. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nhãn lực của đối phương lại cao minh đến như vậy. Chỉ thông qua cái tên đại quyền lực trường và động tác bố trí của tôi, hắn ta đã có thể suy ra thực tế mức độ tâm cơ này. Ta cảm thấy hắn ta có thể tranh đoạt cùng với Liên Y Ngưng rồi. Chẳng trách hắn ta đã cải trang trước mặt tôi rất nhiều năm như vậy. Đại quyền lực trường là một loại quỷ thuật siêu cấp, tất nhiên chỉ sử dụng trong trạng thái âm hồn mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất, nhưng không có nghĩa là trạng thái người sống thì không thể thúc động được. Không giống như là Xâm La kiếm đạo, bộ kiếm thuật tuyệt đỉnh đó phải là những trạng thái âm hồn mới có thể sử dụng được. Nhưng mà yêu cầu của đại quyền lực trường đối với phương diện này thì không quá cực đoan. Các pháp sư người sống có cấp độ lục địa thần tiên cũng có biện pháp để thúc động được. Chỉ là về phương diện hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Quả nhiên là lợi hại mà ngươi cố ý dẫn tiểu quất đến động phòng không. Chẳng lẽ là ngươi cố ý tránh trận pháp trong cửa hàng quan tài đạo hoa hay sao? Đột nhiên từng nghĩ tới điểm này. Không sai. Mặc dù bản đế đoán chắc ngươi không thể nhìn thấu chân tướng của bản đế, nhưng vì đảm bảo an toàn, tạm thời bản đế không muốn quay lại làm cửa hàng quan tài nữa. Trận pháp đó quá hoàn hảo, nếu bản đế bị giam cầm trong đó, bản đế sẽ không thể đột phá trận pháp để thoát được. Cho nên bản đế đã lấy lý do cho cha mẹ, bản đế đã dẫn tiểu quất đến đây. Cao Hà nhẹ giọng cười giải thích. Cậu quất đã nắm chặt tay thành quyền. Mấy năm qua cô và Cao Hà không thể tách rời, cậu quất và cô có tình bạn sâu sắc. Việc đột nhiên phát hiện mọi thứ đều là giả, có thể tưởng tượng tác động đến tâm lý của cổ quất. Tôi bí mật đưa tay ra và vỗ vào bàn tay đang nắm chặt của cổ quất. Bây giờ cổ quất mới buông lỏng tay ra. Tốt lắm. Vậy chúng ta đánh bài ngửa. Các hạ đã nhìn thấy khuyết điểm của đại quyền lực trường. Tại sao không lập tức đột phá thử xem? Nhưng hãy sử dụng lôi độn thuật xem. Để xem bản môn chủ có thể giữ người lại được không? Tôi ngạo mạn nói với hắn ta một câu như vậy. Người sắc mặt của Cao Hà chợt biến. Quả thật những gì mà tên ma đầu đó phân tích là rất đúng. Với trạng thái pháp sư người sống của tôi đi bố trận, nhất định sẽ lưu lại điểm phá định. Chỉ cần xác định chính xác tiếp điểm, chỉ cần một đòn công kích có thể phá được. Nhưng vấn đề là đạo hạnh chân thực của Cao Hà vẫn còn chưa tới cấp độ lục địa thần tiên. Đây chính là đòn đả kích chí mạng. Với đạo hạnh ở cấp độ này, tôi chỉ cần lật tay là có thể chấn áp được. Câu chính là nói chỉ cần tôi xuất thủ, cô ta chỉ có một con đường duy nhất, đó là nhanh chóng chạy trốn, cố tình chống lại, cô ta sẽ lập tức bị thua. Lôi độn thuật thực sự rất nhanh, tôi thực sự không thể đuổi kịp. Nhưng vì có đại quyền lực trường ngăn cản, lôi độn thuật của cô ta không thể thi triển thuận lợi được. Ngay cả khi cô ta tìm thấy điểm phá định để công kích, cũng sẽ cần một khoảng thời gian để công kích. Khoảng thời gian này đủ để một kẻ có đạo hạnh lục địa thần tiên trung giai như tôi công kích hàng trăm đòn. Với tu vi còn chưa tới lục địa thần tiên của cô ta, một khi tôi cẩn thận công kích, nhất định cô ta sẽ bị trọng thương. Đây chính là lý do tại sao tôi lại tự tin đến như vậy. Đúng vậy, tuy đại quyền lực trưởng bố trí không hoàn mỹ, nhưng chỉ cần ngăn trở cô ta trong chốc lát, đó cũng đồng nghĩa với thành công rồi. Cho nên tôi mới khiêu khích cô ta như vậy. Thông minh như Cao Hà đương nhiên hiểu rõ mấu chốt của việc này, tự nhiên cô ta sẽ không dám vọng động. Cô ta thành thật trả lời nhiều câu hỏi của tôi, trong đó là đang trì hoãn để tìm biện pháp đối phó. Đáng tiếc là tôi sẽ không cho cô ta nhiều cơ hội đến như vậy. Cao Hà, khẩm, ngươi không phải Cao Hà, ta nên gọi ngươi là gì? Hay là tiếp tục gọi ngươi là ma đầu? Cả hai chúng ta đều hiểu được, nếu trận pháp không hoàn hảo thì sao? Chỉ cần khiến cho lôi độn thuật của ngươi phải dừng lại một chút, đó đã đủ để cho lão tử đánh gục ngươi. Cho nên ngươi nên biết được bản lĩnh của mình đang ở tình huống nào, lúc này không do ngươi tự tung tự tác nữa. Lập tức cút ra khỏi cơ thể của Cao Hà. Cho dù linh hồn của Cao Hà có tiêu tán, nhưng thân thể của cô ta cũng không để cho ngươi chiếm được, lập tức cút ngay. Để tỉnh ngươi mấy năm nay gọi ta là sư phụ, cũng coi như là có chút tình nghĩa. Lại thêm ngươi đang hạ thủ lưu tình với tiểu quất, bản môn chủ là người ân oán phân minh, bản môn chủ sẽ không để cho ngươi diệt vong. Nhưng khống hồn thì không thể thoát được. Đến lúc đó tự nhiên bản môn chủ sẽ biết được ngươi đã cấu kết với vị diêm quân nào dưới địa ngục. Loại ma đầu độc ác như ngươi quá nguy hiểm, chỉ vì luyện chế âm ma châu, ngươi không nề hà đả thông thông đạo nối với địa ngục tầng thứ 16, phóng thích ra vô số ác quỷ lên dương thế. Cần phải biết được rằng nếu không cẩn thận, hàng triệu sinh linh sẽ bị tử vong. Phải chăng ngươi là kẻ máu lạnh, tại sao có thể tàn độc đến như vậy? Hai vị này quá điên cuồng, bản môn chủ không thể để cho ngươi tự do được. Ta khuyên ngươi nên khoanh tay chịu trói, như vậy ngươi vẫn còn đường sống. Nếu không bản môn chủ sẽ ra tay tàn độc, hủy hoại luôn cả đạo tàn hồn của ngươi và thân xác của Cao Hà để miễn trừ hậu họa cho thế giới. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy hành động, đừng ép ta phải đưa ra những lựa chọn cực đoan. Tôi đưa ra một tối hậu thư. Phượng Cường, ngươi đúng là một tên tiểu nhân còn chưa đạt đến bán bộ phi tiền, còn cuồng vọng khống chế bản đế. Thật là nực cười. Ngươi thực sự nghĩ rằng bản đế đang hít thủ đoạn sao? Vậy thì ngươi đã đánh giá thấp cấp bậc cường giả tuyệt thế đỉnh phong trong thời đại viễn cổ rồi đấy. Cao Hà hét lên trong lời nói vang đầy vẻ giễu cợt. Từ nhà mắt nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Cao Hà, tôi thực sự không hiểu nổi tại sao trong hoàn cảnh này cô ta vẫn có thể tự tin như vậy. Chẳng lẽ pháp thuật cổ đại thực sự cường hãn đến vậy sao? Còn chưa đợi ý nghĩ này kịp tan biến, tim của tôi đã có thắt lại. Vừa quay đầu lại, tôi đã phát hiện ra đằng sau lưng cổ quất đã phát hiện một bóng người mờ nhạt. Trong nháy mắt toàn thân của tôi lông tóc đều đã dựng đứng. Tiểu quất mau tránh ra. Tôi hét lên rồi chuẩn bị lao vào. Nhưng đã muộn rồi. Bóng người đó chuyển từ nhà sang đầm đó chính là Cao Hà. Cô ta đang di chuyển tay phải của mình. Một con dao ngắn đã khống chế ngay cổ họng của cổ quất. Cô ta chỉ khẽ dùng lực, da của cổ quất đã bị rách, máu tươi đang chảy ra. Thân thể của tôi đột nhiên như là đóng băng tại chỗ, tôi không dám có bất cứ một cử động nào. Khóe mắt của tôi có thể nhìn Cao Hà đang ngồi xếp bằng ở đằng xa. lúc này đã biến thành một cảnh tượng người giấy màu máu đột nhiên tự bốc cháy. Cao Hà dùng dao khống chế Tiểu Quất kéo con mồi lùi lại mấy chục mét. Trong suốt quá trình này tôi không hề cử động, trong lòng của tôi hiểu rõ, tôi đã trúng kế của đối phương. Để tránh cho đối phương không bị kích động, tôi chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn, đồng thời vô cùng chấn kinh đối với người giấy thế thân thuật của Cao Hà. Tôi là ai cơ chứ? Là Phương Cương, còn là Lâm Danh Nhữ và Thương Long Chân Nhân. Bản thân rất sở trường về sử dụng người giấy thế thân thuật. Nói cách khác, nhận thức của tôi về mấy loại pháp thuật này là rất linh mẫn. Trong thế giới ngày nay, có thể sử dụng loại pháp thuật tương tự có thể đánh lừa được cảm trí của tôi. Chỉ bán bộ phi tiên đại năng mới có thể làm được. Nhưng Cao Hà còn chưa đạt đến độc địa thần tiên, vậy mà cô ta có thể ở trước mặt của tôi sử dụng người giấy thế thân thuật. Bản thân đã sớm tàng ẩn phía sau lưng của Tiểu Quất. Với một quy trình phức tạp đến như vậy, một pháp sư có kinh nghiệm như tôi lại không phát giác ra sao? Thực sự là vô cùng đáng sợ. Một lần nữa nó chứng minh thời viễn cổ vô cùng kỳ bí đã không phải là những thứ mà pháp sư thời đại mạt pháp như tôi có thể tưởng tượng ra được. Phương Cường thế nào rồi? Chẳng phải ngươi đã nắm chắc phần thắng trong tay hay sao? Còn muốn cống chiến hồn của bản đế để hỏi ra những bí mật ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi đã thấy chưa? Người giấy thế thân thuận vừa nãy ta triển hiện trong thời mạt pháp sớm đã thất truyền. Trên thế giới hiện nay, pháp thuật được gọi là người giấy thế thân thuật, kể từ nguồn gốc chính là từ đây. Dựa trên cơ thở pháp thuật này dần dần diễn biến ra. Đáng tiếc, bộ phận tinh hoa sớm đã thất truyền. Đây là đạo người giấy thế thân thuật nguyên bản nhất, trong đó rất huyền diệu, dáng như là ngươi không thể nào hiểu được. Bán bộ phi tiên đại viên mãn cũng chưa chắc đã khám phá ra được. Chỉ có điều việc sử dụng lại tiêu hao rất lớn, còn tổn thất tới linh hồn. Bởi vì ngươi mới chỉ là lục địa thần tiên trung giai, việc trong mắt của ngươi cũng không dễ dàng, nhưng trời xanh không phụ người có tâm. Bản đế đã thi thuật thành công, ngươi có thể không quan tâm đến chuyện gì khác, nhưng ngươi sẽ không dám dùng tính mạng của Cổ Quốc để liều mạng phải không? Lập tức giải khai lực trưởng ngay, để cho bản đế ra, nếu không... Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.